Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Thạch Cửu Lưu cũng đưa tới oanh động. Lại chờ ta một chút dưới. Thạch Cửu Lưu đem bịt mắt mang theo trên. Lúc này mới giòn tan nói ra. Thôi miên cần thời gian. Nàng nhất định phải đầy đủ thôi miên. Cái này mới có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cho nên nói. Bịt mắt chính là nàng lá bài tẩy. Không có bịt mắt tồn tại. Nàng nào dám trên cái này lôi đài. Này không thuần túy là tìm chết sao? Ào ào ào. Đột nhiên dưới đài vang lên một trận ồn ào. Cũng không phải là bởi vì Thạch Cửu Lưu làm ra là kinh thiên động địa sự tình. Mà là bởi vì đối diện Đoạn Hái. Vậy mà rất là hèn hạ vô sỉ hướng về phía Thạch Cửu Lưu đánh lén lên. Nguyên lai mới vừa chuẩn bị xong chưa? Cũng không phải là có lòng ân cần thăm hỏi. Bằng không hiện tại Thạch Cửu Lưu chuẩn bị thời điểm. Hắn cũng sẽ không như vậy phát động đánh lén. Thậm chí tại Thạch Cửu Lưu bịt mắt vừa mới mang tốt. Nói ra tốt hai chữ thời điểm. Đối, đúng, phương hỏa diễm liền đã trùng kích đến Thạch Cửu Lưu trước mặt. Thảo, ngay cả Vương Bân đều bạo lớn. Đối thủ vậy mà vô liêm sỉ như vậy. Hẳn là thiên đao vạn quả mới đúng vậy a. Đây là hắn bảo bối nhất linh cửu lục a. Ngàn vạn không thể ra cái gì ngoài ý muốn mới là. Đương nhiên, hắn đối, đúng, nhất linh cửu lục thực lực. Đây chính là lòng tin vô cùng. Nhưng là, đây không phải còn không chuẩn bị kỹ càng đây. Bịt mắt vừa mới mang theo trên. Thôi miên chỗ nào có nhanh như vậy. Vương Bân mặc dù muốn ra tay cứu người. Cũng không kịp. Trong lòng, cũng chỉ có thể đối. Đúng, tin tưởng Thạch Cửu Lưu. Có hắn chỉ dụ thuật tại. Chết không được. Thao thiên hỏa diễm, đã đi tới Thạch Cửu Lưu trước mặt. Đám người không tự chủ được quay đầu qua, hoặc là nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cái này một màn. Thạch Cửu Lưu như vậy yếu đuối nữ hài tử, là người đều sẽ có dục vọng bảo vệ, nhưng mà, lại có người vô liêm sỉ như vậy. Vô luận kết cục như thế nào? Đoạn Hái, sau đó, Nhất Niệm Tông trong lại cũng không có tốt thanh danh, thậm chí về sau, những cái kia nữ đệ tử thấy được Đoạn Hái. Đều sẽ không tự chủ được chạy ra. Một trận trầm đục truyền tới. Đám người mở mắt ra. Lúc này mới phát hiện. Thạch Cửu Lưu vậy mà còn giống như người không việc gì một dạng đứng ở đây trên. Thậm chí còn giòn tan nói ra. Lại chờ chút a, không có nhanh như vậy. Ngoặc kép. Đám người té xỉu. Chẳng lẽ nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì sao? Quái, chuyện gì xảy ra? Nói nhảm, không gặp đến nàng trước người có hồn lực áo lụa sao? Liền là cái này lực lượng, để cho nàng không chịu đối. Đúng, phương hỏa diễm xâm nhập. Mẹ nó ngươi làm ta ngớ ngẩn a, ta mới không phải hỏi như vậy ngớ ngẩn vấn đề đâu. Ta muốn hỏi là, cái này nữ tử lúc nào thay quần áo? Lau, thay quần áo. Đám người lúc này, mới phát hiện Thạch Cửu Lưu thân thượng y phục đổi. Trước đó là một bộ bạch y, mà bây giờ, lại là một bộ hồng y. Ta rồi cái đi, thật đúng là thay quần áo. Các ngươi người nào thấy nàng thay quần áo? Đáng thương ta mới vừa quay đầu sang chỗ khác. Càng đáng thương ta mới vừa nhắm mắt lại. A, như vậy tốt đẹp một khắc. Liền dạng này cho chúng ta lãng phí. Ngoặc kép, Vương Bân cười, chỉ các ngươi loại này tố chất. Cũng dám gọi lão tài xế. Không có người nghe hiểu được Vương Bân nói chuyện là có ý gì. Nhưng trong bọn họ không thiếu có người mắt thấy hết thảy. Thạch Cửu Lưu căn bản là không có thay quần áo. Mà là y phục bản thân đổi màu sắc. Chỉ sợ nàng trên thân đạo kia hồn lực áo lụa. Cũng là như vậy tới đi. Y phục này là phòng ngự tính linh khí. Nhất Niệm Tông không thiếu luyện khí cao thủ. Lập tức liền thấy rõ Thạch Cửu Lưu thân thượng y phục quả thật linh khí. Mà còn là rất cao cấp linh khí. Địa giai thượng phẩm, sợ là xa xa không ngừng đi. Hồng La Sa Y, Vương Bân chỉ biết là y phục này tên là cái này. Liên tưởng tới Thạch Cửu Lưu khả năng là mỗ gia đại tiểu thư thân phận. Những thứ này tại nàng trên thân, đúng là bình thường. Nói lên tới, như là không có một bộ quần áo như vậy. Lúc trước Thạch Cửu Lưu lại là thế nào mang theo Thạch Cửu Dược? Không xa thiên sơn vạn dặm, đi tới Lôi Quang Trấn cái kia núi góc địa phương. Giờ khắc này, Hồng La Sa Y trả lời hắn. Này chính là, tự động hộ chủ, không cần Thạch Cửu Lưu bản thân linh lực gia trì. Hồng La Sa Y là được tự động cung cấp lực lượng. Nhưng cái này lực lượng từ nơi nào tới? Không có người biết, chỉ bất quá, trưởng lão chỗ ngồi trên đám người. Tựa hồ nhìn ra đầu mối. Bộ y phục này trên sóng ánh sáng lưu truyền. Mơ hồ có cường đại linh hồn lực lượng ẩn tàng trong đó. Chẳng lẽ có khí linh tồn tại? Ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Cảm thụ được cái này khí chứa. Để cho ta đột nhiên có một loại phủ phục cảm giác. Trước kia ta luyện như vậy linh khí. Đều mẹ nó giống như đồ chơi tựa như. Khó nói. Có khả năng. Khí linh a trong truyền thuyết tồn tại. Bộ y phục này. Sợ sớm liền đã siêu việt ra thiên giai linh khí phạm vi đi. Nước miếng a trong truyền thuyết đồ vật vậy mà xuất hiện ở ta trước mặt. Thế nhưng là, vật như vậy, lại làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Không có khả năng a. Theo lý thuyết, những thứ này, liền tính là hồn tông phía trên. Luyện khí tông sư, cũng không biện pháp luyện chế ra a. Vừa đến tam cấp luyện khí sư. Liền là phổ thông luyện khí sư, bốn bề giáp giới lục cấp luyện khí sư, liền có thể đổi trên luyện khí đại sư danh tiếng, mà thất cấp phía trên, này càng là trong truyền thuyết cảnh giới. Luyện khí tông sư, trở ngại thần huyễn chi tường tồn tại, những người này, rất khó tưởng tượng, luyện khí tông sư đến cùng có cái gì thông thiên khả năng. Nhưng dù là như thế, bọn họ cũng không cho rằng luyện khí tông sư có thể luyện ra có khí linh tồn tại linh khí. Cái này Hồng La Sa Y. Thực sự là chói sáng. Nhượng ánh mắt bọn họ cũng mau mù. Có trưởng lão. Đã động ngấp nghé tâm. Cái mông sớm đã là hư ngồi ở trên ghế. Như không phải trưởng môn sư huynh rên lên một tiếng. Bọn họ nói không chừng liền trực tiếp bay vọt mà ra. Lên sân đem bộ y phục này cho đoạt tới làm nghiên cứu. Thu hồi các ngươi loại này ti tiện tâm tính đi. Khác quên này hai cái đại năng nữ tử. Liền tính là lão tổ ra khỏi núi. Cũng không dám nói đoạt cái chữ này. Đám người tâm tức khắc thật lạnh thật lạnh. Hôm nay một ngày này. Bọn họ thấy được dĩ vãng một đống không dám tưởng tượng đồ vật. Nguyên bản nhất niệm tông bên trong. Bọn họ lớn nhất. Nhưng bây giờ lại là tới một đám người ngoài. Tại bọn họ nhất niệm tông bên trong diễu võ dương oai. Sư huynh, cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn mặc kệ sao? Có trưởng lão hỏi trưởng môn. Ta vẫn là câu nói kia. Đánh thắng được, các ngươi liền lên. Đánh không lại, vậy liền ngậm miệng. Nắm đấm lớn, vậy liền là ngạnh đạo lý. Dù là bọn họ cũng không thuộc về chúng ta nhất niệm tông. Chúng ta cũng đến cho bọn họ mặt mũi. Trưởng môn điêu khắc giống như trên mặt, khó được xuất hiện một tia biểu tình buồn bực, bất quá cũng tại vui mừng. Trước đó cũng may cũng không có ngăn trở bọn họ lên sân. Bằng không nháo lên, cái này còn không biết muốn làm sao thu chàng. Sư huynh yên tâm đi, những người này đều không là người xấu. Chỉ cần các ngươi không ỷ thế hiếp người, bọn họ không trở về loạn tới. Ân. Người nào đó thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Nhãn lực sức lực còn chờ tiến bộ a. Nói, là lão đầu tử nói. Người là hắn mang theo tới. Đương nhiên nhất định phải giải thích một chút. Hắn nói người nào đó. Đương nhiên là Tiền Lâm Phi. Này này giúp người ra mặt. Lại nhượng bản thân phân thân một đầu nửa cánh tay hủy hoại chỉ trong chốc lát hậu quả. Chắc hẳn sẽ không muốn nữa trải qua một lần. Khục khục khục. Tiền Lâm Phi không nói lời nào. Một khi nói chuyện, vậy còn không phải chấp nhận cái kia người nào đó chính là hắn. Lúc này cũng chỉ có thể ra hiệu lão đầu tử có chừng có mực đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.